Trường học không tệ chút nào, chỉ hơi chán một tí thôi. Con chơi với mấy người bạn tốt, họ thường cùng con ăn trưa. Cái áo cánh màu hồng của mẹ ở tiệm giặt khô, người ta hẹn mẹ đến lấy vào thứ sáu đấy. Mẹ có tưởng tượng được không, bố Charlie mua cho con một chiếc xe tải. Con thích lắm, nó cũ rồi, nhưng máy còn rất khỏe. Mẹ à, nó rất tốt đối với con. Con cũng rất nhớ mẹ, con sẽ viết lại sớm cho mẹ. Nhưng con không thể cứ 5 phút lại kiểm tra email một lần đâu. Mẹ hãy bình tĩnh, thở đều nhé, con yêu mẹ. Bella. Tôi quyết định đọc Định Giới Hú, tiểu thuyết văn chương Anh mà tôi hiện phải học để giải trí. Và rồi cứ thế, tôi mê mãi với quyển sách cho tới khi bố Charlie về đến nhà. Đã tiêu tốn khá nhiều thời gian rồi, tôi vội vã chạy nhanh xuống lầu, lấy khoai tây ra, cho thịt bò vào lò nướng. Bella hả? Bố gọi khi nghe thấy tiếng chân tôi trên cầu thang. Còn ai vào đây nữa mà bố phải hỏi? Tôi thầm nhủ. À bố, mừng bố mới về. Cảm ơn con. Nói rồi bố treo cái thắt lưng có dắt súng lên, tháo đôi giày ống ra. Còn tôi thì lúi húi dọn ăn trong bếp. Theo như những gì tôi biết thì chưa bao giờ bố phải rút súng ra bắn cả. Thế nhưng lúc nào bố cũng đeo theo bên mình. Hồi tôi đến đây khi còn nhỏ, cứ mỗi lần vừa bước qua khỏi ngưỡng cửa để vào nhà là bố lại tháo hết đạn. Chắc bố nghĩ tôi đã đến tuổi có thể nghịch súng rồi, nên phải phòng tránh việc rủi ro tôi sẽ phải bắn mình, chứ không phải vì tôi buồn chán mà tự kết liễu đời mình đâu. Tối nay mình ăn món gì vậy con? Bố hỏi một cách dè dặt. Mẹ tôi vốn là một đầu bếp giàu trí tưởng tượng, các sản phẩm thử nghiệm của mẹ không phải lúc nào cũng ăn được. Câu hỏi của bố làm tôi ngạc nhiên. Rồi tôi chợt nghe chạnh lòng, có vẻ như bố hay nhớ về cái quá khứ đã trở thành xưa lơ xưa lắc. Dạ, thịt bò và khoai tây, tôi trả lời, và tôi thấy bố bớt căng thẳng hơn. Đứng trong không gian bếp, bố trở nên lúng túng vụng về hẳn. Sau đó, bố trông dáng vẻ rụt rè, lầm lũi đi ra phòng khách, ngồi xem tivi, để mặc tôi tự sửa soạn bữa ăn một mình. Cách giải quyết đó mặc nhiên làm cho hai bố con cảm thấy thoải mái hơn. Trong lúc thịt bò đang chín, tôi làm món xà lách trộn dầu giấm rồi dọn ra bàn. Sau khi đã hoàn tất, tôi mới ra mời bố vào cùng ăn. Bố hít hà, khen ngợi khi vừa bước vào phòng. Ấy chà chà, thơm quá Bella. Con cảm ơn bố. Rồi chúng tôi im lặng. Không phải là không cảm thấy thoải mái, mà là cả hai bố con đều thuộc mẫu người thích sự yên lặng. Thêm vào đó, còn nhiều điều khác nữa khiến tôi nhận ra rằng tôi rất hợp với việc sống chung với bố dưới một mái nhà. Thế hôm nay trường con học thế nào? Con có nhiều bạn không? Bố là người đầu tiên phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Con học chung lớp với một bạn tên là Jessica, còn hay ăn trưa với bạn ấy. Có một bạn trai tên là Mike, anh ta rất thân thiện, mọi người rất tốt. Trừ một kẻ đáng ghét, câu này tôi chỉ thầm nhủ trong bụng. Chắc là Mike Newton đấy, một chàng trai tốt, gia đình cũng nề nếp. Bố của cậu ta đang làm chủ một cửa hàng bán đồ thể thao ngoài thị trấn. Du khách bao lô nào tới đây cũng đều có thiện cảm với ông ta. Bố có biết gia đình Cullen không? Tôi hỏi có phần nhát gừng. Gia đình của bác sĩ Cullen ấy hả? Tất nhiên, bác sĩ Cullen là một người tốt. Họ, mấy người ông ta nhận nuôi hơi kỳ cục, hình như họ không được lòng ai. Bố ngạc nhiên nhìn tôi, một cái nhìn đầy giận dữ. Những người sống trong thị trấn này thật là... Bố cào nhào. Bác sĩ Cullen là một nhà phẫu thuật cực kỳ tài giỏi. Ông ta có khả năng làm việc ở bất kỳ bệnh viện nào khác trên thế giới này, với số lương gấp 10 lần số lương mà ông ta đang nhận được ở đây nữa kìa. Bố tiếp tục nói, giọng nói trở nên to hơn. Chúng ta thật may mắn vì đã được ông ấy. Thật may mắn là vợ ông ấy muốn sống ở một thị trấn tỉnh lẻ. Bản thân bác sĩ Cullen rất thích giúp đỡ cộng đồng. Còn tất cả những đứa trẻ kia cũng đều rất ngoan ngoãn và lịch sự. Thật lòng mà nói, lúc đầu bố cũng đã từng có cảm giác ngờ ngợ khi họ mới dọn về đây. Với những đứa con nuôi lớn tướng, bố đã nghĩ rằng họ đang gặp khó khăn trong việc dạy dỗ chúng. Nhưng những đứa trẻ ấy đều thật sự trưởng thành, chúng không có một tì vết nào cả. Bố có thể khẳng định chúng hơn hẳn những đứa trẻ là con cháu của các ông bà, cha mẹ đã sống thâm căn cố đế ở cái thị trấn bé xíu này. Các thành viên trong gia đình nhà bác sĩ Cullen luôn gắn kết với nhau theo đúng nghĩa là gia đình. Cuối tuần nào cũng thấy họ khăn gói đi cắm trại. chỉ tại vì họ mới tới nên người ta cứ nói ra nói vào. Từ nhỏ tới giờ, đây là lần đầu tiên tôi được nghe một bài tham luận dài đến thế của bố. Hẳn bố đã rất bực mình trước những gì đụng chạm đến gia đình của bác sĩ Cullen. Họ cũng tốt với con. Tôi vội vàng rút lại những lời vừa nói. Chỉ tại con thấy họ không chơi với ai, tất cả họ đều rất cuốn hút. Tôi nói thêm, cố gắng ca tụng những con người đang chiếm trọn tình cảm của bố. Con nên đến thăm bác sĩ. Bố trả lời và bật cười thành tiếng. Cuộc hôn nhân của ông ta rất tốt đẹp. Cô y tá phải khó khăn lắm mới tập trung vào công việc mỗi khi có mặt bác sĩ Cullen đó. Chúng tôi lại rơi vào im lặng cho đến cuối bữa ăn. Bố lau bàn, còn tôi thì tự tay rửa chén đĩa. Không có máy rửa chén nào cả. Xong xuôi, bố ra ngồi với cái tivi, còn tôi thì miễn cưỡng lên lầu để làm bài tập toán. Quả là một căn nhà truyền thống đúng nghĩa. Đêm hôm ấy hoàn toàn tĩnh lặng. Tôi làm luôn một giấc đến sáng, người mệt nhoài. Những ngày còn lại trong tuần không có gì đặc biệt. Tôi đã bắt đầu quen thuộc với tất cả các lớp. Cho đến thứ sáu, tôi đã có thể nhận ra một cách dễ dàng, nếu không là tên thì cũng là gương mặt của hầu hết các bạn trong trường. Giờ thể dục, đồng đội của tôi không chỉ đỡ banh hộ tôi mà còn nhanh chóng di chuyển lên trước để che chắn khi đối phương nhận ra yếu điểm của tôi mà tấn công. Edward Cullen vẫn không tới trường. Mỗi ngày cứ thấy anh chị em của Edward vào quán ăn tự chọn mà không thấy hắn ta đâu là tôi lại áy náy, bất an. Nhưng rồi dần dần tôi cũng nguôi ngoai, lại thanh thản nhập cuộc với nhóm bạn trong các buổi ăn trưa. Hầu hết đề tài chuyện phím của chúng tôi đều xoay quanh chuyến đi chơi ở bãi biển Labus vào thứ hai tuần tới do Mike khởi xướng. Tôi được mời và dĩ nhiên là đã đồng ý, vì lịch sự nhiều hơn là thực lòng muốn đi. Các bãi biển lúc này chắc hẳn cũng đang khô cằn và nóng bức. Thứ sáu, tôi đã có thể hoàn toàn tự nhiên vui vẻ bước vào lớp sinh học mà không còn lo sợ phải chạm trán với gã Edward nữa. Theo tôi nghĩ thì hắn ta đã vĩnh viễn rời khỏi trường học. Tôi cố gắng không suy nghĩ nhiều đến con người đó, nhưng không thể lúc nào tôi cũng gạt ra được khỏi đầu những ám ảnh rằng chính mình là nguyên nhân của sự vắng mặt ấy, dù rằng lý do này xem ra có vẻ hơi lố bịch. Tuần đầu tiên của tôi ở Ford đã trôi qua một cách lặng lờ. Bố Charlie vốn không quen ở mãi trong căn nhà thường xuyên trống trải, đã dành gần hết cả tuần để đi trực, còn tôi thì luôn dành thời gian để dọn dẹp nhà cửa, làm bài tập và viết cho mẹ những email tràn đầy những điều vui vẻ giả tạo. Thứ bảy, tôi lái xe đến thư viện, khổ nỗi kho sách ở đây nghèo nàn quá, khiến tôi cũng ngại làm thẻ. Tôi quyết định sẽ dành ra một ngày gần nhất để đến Olympia hay Seattle mà tìm ra một nhà sách thật to. Bất giác tôi nghĩ đến lượng xăng sẽ phải chi cho chiếc xe tải mà rùng mình ớn lạnh. Đã là ngày cuối tuần rồi mà mưa vẫn rơi. Đó là những cơn mưa nhẹ nhàng và êm ả, khiến tôi có thể dễ dàng chìm sâu vào giấc ngủ. Sáng thứ hai, khi vừa cho xe vào bãi, tôi đã được mọi người chào đón. Dù không thể nào biết hết tên của các bạn cùng trường, nhưng cũng vẫn giơ tay vẫy chào và mỉm cười đáp lại. Sáng nay thời tiết có lạnh hơn, nhưng may mà không có mưa. Trong lớp quốc văn như thường lệ, Mike vẫn ngồi cạnh tôi. Cả lớp tổ chức một cuộc thi đố vui xung quanh tác phẩm Định Giáo Hú. Thật dễ mà cũng thật vui. Sau cùng, còn động lại, nơi tôi duy nhất là cảm giác dễ chịu và khoan khoái. Thật là vượt ra khỏi tất cả những gì tôi có thể nghĩ ra, vượt ra khỏi tất cả những gì tôi có thể trông đợi ở cái nơi khỉ ho cò gái này. Chúng tôi cùng nhau bước ra khỏi lớp. Ngoài trời đầy những hạt bông tròn màu trắng lất phất bay trong không gian. Tôi nghe có tiếng những người hét lên với nhau đầy phấn khích. Một cơn gió lạnh vừa sượt qua má, qua mũi tôi. Ôi chao, mai trầm trồ, tuyết đấy. Tôi nhìn quanh, những bông tuyết trắng đã rơi lấp lối vỉa hè. Chúng chao đảo, lờ đờ bay qua mặt tôi. Tuyết, nó phá hỏng ngày vui của tôi rồi. Mike ngó tôi chăm chăm. Cậu không thích tuyết à? Không, nó khiến cho trời còn lạnh hơn cả lúc mưa. Cậu có biết không, mấy cái bông tuyết ấy, mình thấy cái nào rơi xuống cũng giống như cái nào. Chúng chẳng khác gì phần đầu của cái tâm bông. Trước đây cậu chưa lần nào trông thấy tuyết rơi à? Mike nhìn tôi nghi ngại. Tất nhiên là rồi chứ. Tôi dừng lại một lúc trên tivi. Mike phá ra cười ngặt nghẽo. Và rồi bất chợt có một quả bóng tuyết rất to, xốp, lóng lánh bay tới, phang đánh bóp vào gáy của Mike. Cả hai chúng tôi cùng ngoái nhìn lại. Tôi nghĩ thủ phạm hẳn là Eric, vì tôi thấy anh ta đang bước đi, lưng quay về phía chúng tôi. Và đó không phải là hướng dẫn đến lớp học. Hình như Mike cũng có ý nghĩ như tôi. Anh chàng hơi cúi người xuống, bắt đầu vốc tuyết lên, nắng nắng. Mình sẽ gặp cậu vào giờ ăn trưa nhé, đồng ý không? Vừa bỏ đi, tôi vừa nói lại. Mọi người bắt đầu chơi cái trò ném thứ ẩm ướt đó rồi, mình phải vào lớp thôi. Mike gật đầu, trong khi mắt thì lại đang dán vào lưng của gã Eric đang xăm xăm bỏ đi. Suốt cả buổi sáng, mọi người cứ thi nhau bàn tán mãi về tuyết. Hình như đây là cơn mưa tuyết đầu tiên của năm thì phải. Tôi cứ im lặng, ai mà chả biết, nó khô ráo hơn mưa, trừ khi nó bắt đầu tan ra trong vớ của ta thôi. Giờ học tiếng Tây Ban Nha kết thúc, tôi lại nhanh chân bước vào quán ăn với Jessica. Khắp nơi những quả bóng tuyết bay bay vèo vèo. Tôi đang lăm lăm trên tay một cái bìa sách cứng, dùng để phòng khi có bất trắc thì còn có cái mà đỡ. Cô bạn Jessica của tôi cho rằng tôi có tính hài hước. Kỳ thực trong thâm tâm tôi đang có ý phòng ngừa Jessica có thể bất thình lình sẽ tặng cho tôi một quả bóng tuyết đấy. Tôi và Jessica vừa bước đến thì gặp Mike. Anh chàng đã bắt kịp chúng tôi, đang cười toe toét, tóc tai bệt lại vì tuyết tan chảy thành dòng. Và trong lúc cả bọn đang xếp hàng chờ mua thức ăn, Jessica đã họp cùng với Mike thi nhau luyến thoáng kể về vụ chơi ném tuyết. Như một thói quen không thay đổi được, tôi lại lé mắt nhìn về phía góc bàn quen thuộc, lạnh cứng cả người. Tôi như chôn chân tại chỗ, chiếc bàn đó hiện đang có đủ 5 người. Jessica kéo tay tôi. Cuckoo Bella, bầu chọn món gì vậy? Tôi nhìn xuống, hai tay nóng ran. Mình chẳng có lý do gì để ngượng ngùng như vậy cả. Tôi tự nhủ, mình có làm gì sai đâu. Bella sao vậy? Mike quay sang hỏi Jessica. Có sao đâu, tôi trả lời. Hôm nay mình sẽ uống soda. Nói rồi tôi vội bước lên cho kịp hàng. Bộ không thấy đói à? Jessica hỏi. Kỳ thực là mình có hơi mệt một tí, tôi trả lời, mắt vẫn dán xuống sàn nhà. Chờ cho Mike và Jessica mua thức ăn xong, tôi mới cùng họ ra ngồi ở bàn. Mắt vẫn không ngước lên, nhấm nháp từng ngụm soda. Tôi nghe bụng mình sôi lên. Mike hỏi đi hỏi lại tôi tới 2 lần, toàn những câu hỏi không cần thiết, rằng tôi cảm thấy trong người thế nào. Tôi trả lời ngoài miệng là mình chẳng sao, nhưng trong bụng thì đang suy tính, không biết có nên đánh bài chuồng chui vào phòng điều dưỡng nằm để khỏi phải học giờ sau không nữa. Rõ thật là buồn cười, chẳng có việc gì khiến tôi phải làm như thế cả. Tôi đã quyết định xong, tôi sẽ nhìn lại phía gia đình Cullen một lần nữa. Nếu gã Edward đã đáp trả lại thì tôi đã không đến lớp sinh học, và như vậy tôi sẽ trở lại là kẻ nhát gan như vốn dĩ. Vẫn cúi gằm mặt xuống, nhưng tôi đang cố gắng rướn mắt lên. Chẳng có ai nhìn tôi theo kiểu này cả. Tôi hơi ngước mặt lên một tí, bọn họ đang cười vui vẻ với nhau. Đầu cổ tóc tai của Edward, Jasper và Emmett ướt sũng vì tuyết đang tan chảy. Alice và Rosalie thì nghiêng người nhòi ra xa, tránh né Edmers đang hất hất mái đầu sũng nước về phía họ. Cũng như những người khác, gia đình nhà Cullen đang rất thích thú với ngày tuyết rơi hôm nay. Họ nhìn giống hệt như một cảnh đang quay trong phim, chứ đâu có giống tình cảnh của bọn tôi lúc này. Thế nhưng, ngoài tiếng cười đùa như nắc nẻ, ngoài những giỡn hớt nghịch ngợm ngoài kia, tôi phát hiện ra có điểm gì đó đặc biệt. Tuy nhiên lại khó mà chỉ ra chính xác điểm đặc biệt đó. Tôi quan sát Edward kỹ nhất. Nước da của hắn ta không còn trắng như trước, có lẽ bởi vì hắn vừa mới chơi trò ném tuyết xong chăng. Còn nữa, những vết thâm quầng xung quanh mắt của hắn cũng đã nhạt màu đi thấy rõ. Ừ, hình như vẫn còn một điều nữa. Cặp mắt tôi nhìn chiếu tướng vào Edward, cố gắng tìm cho ra điều đó. Này Bella, bộ đang nhìn cái gì vậy? Jessica đột nhiên lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Vừa hỏi, cô ta cũng vừa hướng mắt nhìn theo tôi. Đúng ngay thời điểm đó, Edward đưa mắt sang nhìn tôi. Ánh mắt của hắn ta bắt gặp ánh mắt của tôi. Tôi cúi đầu xuống, cố tình để cho các lọn tóc phủ xuống, nhằm che chắn gương mặt của mình. Tuy nhiên, tôi có thể đoán chắc một điều rằng, ngay tại cái thời khắc mà ánh mắt của chúng tôi giao nhau ấy, Edward không có vẻ gì gọi là lỗ mãng hay thiếu thiện cảm như lần cuối cùng tôi bắt gặp hắn cả. Edward chỉ tỏ ra vẻ ngạc nhiên, tò mò vì một lẽ nào đó. Edward Cullen đang nhìn bồ kìa. Jessica cười khúc khích, nói vào tai tôi: "Hắn ta không tức giận phải không?" Tôi không thể kìm lòng để hỏi câu hỏi này. "Không," cô bạn tôi trả lời. Giọng nói của cô ta có vẻ ngạc nhiên. Sao hắn ta lại phải làm thế? "Mình nghĩ hắn ta không thích mình," tôi bộc bạch. Tự nhiên cảm thấy muốn bệnh, tôi gục đầu xuống đôi tay. "Nhà Cullen không thích ai cả. Mà họ có thèm quan tâm xem có ai là người thích mình đâu. Hắn ta vẫn đang nhìn bồ kìa." "Thôi, bồ đừng để ý đến hắn ta nữa," tôi nói như rít lên. Jessica bật cười khúc khích, quay mặt sang hướng khác. Tôi hơi ngước mặt lên một chút để kiểm tra xem cô bạn tóc xù đã thôi cái việc dòm ngó người ta chưa. Nếu mà còn ngoan cố, tôi khắc sẽ ra tay trừng trị cho xem. Rồi Mike xen ngang giữa hai đứa tôi. Anh chàng vừa nãy ra ý định sẽ châm ngòi cho một cuộc đại chiến bão tuyết kinh thiên động địa, địa điểm là ở bãi đậu xe của trường. Mike muốn lôi kéo tôi và Jessica cùng tham gia. Còn phải nói, Jessica gật đầu liền cái rụp một cách hăng hái. Nội chỉ cần thấy cái cách cô bạn tóc xù nhìn Mike thôi cũng đủ hiểu là anh chàng đã có một đồng minh vĩ đại luôn ủng hộ mọi lý tưởng của mình rồi. Tôi thì chỉ im lặng. Vậy là đành phải chui vào phòng tập thể dục mà chờ cho đến khi nào bãi xe đã trở thành bình địa mới dám vác mặt ra thôi. Suốt quãng thời gian ăn trưa còn lại, tôi thận trọng giữ tầm mắt của mình nằm lọt thỏm trong phạm vi bàn ăn của nhóm, không dám liếc ngang liếc dọc nữa. Và rồi tôi cũng đã đi đến quyết định cuối cùng. Nếu cái gã khó chịu kia không tức giận, tôi mới bước chân vào lớp sinh học. Chỉ mỗi cái ý nghĩ là phải ngồi bên cạnh Edward đã làm cho tâm tư tôi thấp thỏm như lửa đốt. Thật lòng lúc này tôi chẳng muốn đi với Mike đến lớp học tiếp theo như thường lệ chút nào. Giờ đây anh chàng đã trở thành mục tiêu của một số những tay ném bóng tuyết. Khi cả ba đứa vừa đặt chân đến cửa ra vào, chúng tôi đã nghe thấy tiếng đồng thanh suýt xoa tiếc nuối của mọi người. Lúc này có thêm cả Mike và Jessica nữa, tuyệt nhiên không hề có tôi. Mưa, mọi vết tích của tuyết đều đã tan biến đi. Ở cạnh những lối đi, các mảng tuyết bắt đầu rơi xuống. Tôi kéo mũ trùm đầu lên, trong bụng vui không thể tả. Vậy là sau giờ thể dục, tôi đã có thể ung dung đi thẳng về nhà được rồi. Trên suốt quãng đường đi đến tòa nhà số 4, không lúc nào Mike ngớt lời than vãn ca cẩm. Tôi bước chân vào lớp học, mừng quá, bàn học của tôi vẫn trống trơn. Thầy Banner đang rảo một vòng quanh lớp, phát cho mỗi bàn một kính hiển vi và một hộp đựng mẫu vật. Phải vài phút nữa mới bắt đầu giờ học. Cả lớp đang nhặn lên với các cuộc trò chuyện. Tôi không quan tâm đến việc xem ai ra vào ở cái cửa nữa, mà cứ cắm cúi vào quyển vở, vẽ ngoạc ngoạc lên trang bìa của nó mấy cái hình vớ vẩn. Và tôi nghe thấy rõ ràng tiếng động dịch chuyển cái ghế bên cạnh. Tôi cố ngồi im, mắt không rời cái hình vẽ vừa hí hoái xong. "Xin chào," một giọng nói nhẹ nhàng du dương cất lên. Tôi ngước mặt lên choáng váng. Kẻ vừa nói với tôi chính là hắn ta, và kẻ đáng ghét ấy vẫn ngồi theo cái kiểu kịch cạnh bàn, nhưng lần này góc ghế của hắn ta lại hướng về phía tôi. Mái tóc của Edward rối bù đang nhỏ nước, đúng là như thế thật. Nhưng nhìn hắn lúc này y như hắn vừa đánh xong một đoạn phim quảng cáo về dầu gội đầu. Gương mặt sáng ngời của Edward rất thân thiện, và trên gương mặt ấy là một đôi môi hoàn hảo đang nở nụ cười. "Tôi tên là Edward Cullen," kẻ đáng ghét tiếp tục nói. "Tuần trước tôi chưa có dịp giới thiệu về mình, hẳn cô là Bella Swan." Cái đầu của tôi vẫn đang quay vòng vòng, váng vất, khó hiểu quá. Không lẽ suốt từ cái hôm đầu tiên cắp sách đến trường, tôi đã nhầm lẫn Edward lịch sự thế cơ mà. Vậy là tôi phải lên tiếng. Hắn ta đang chờ đợi, nhưng mà tôi không biết mình phải nói gì. "Làm sao mà anh biết tên tôi?" tôi lắp bắp. Edward phá ra cười, một nụ cười thật đẹp, làm hút hồn người khác. "Ủa, tôi nghĩ là tất thảy mọi người đều biết tên cô chứ. Cả thị trấn này đều đã mong chờ cô đến đây." Tôi nhăn mặt, tôi cũng đoán biết được hắn ta sẽ trả lời theo hướng đó. "Không," tôi tỏ ra bướng bỉnh. "Ý tôi tại sao anh biết mà gọi tôi là Bella?" Hình như Edward trở nên bối rối. "Thế cô thích được gọi là Isabella hơn à?" "Không phải, tôi thích gọi là Bella hơn," tôi trả lời. nhưng tôi biết Charlie, tức là bố tôi, luôn gọi tôi là Isabella, thế nên mọi người thường biết tôi với cái tên ấy. Tôi cố gắng giải thích, nhưng xem ra càng lúc tôi càng giống trẻ con hơn. Ồ, Edward có vẻ bị bất ngờ, không biết phải giải thích tiếp như thế nào. Còn tôi cũng chẳng hơn gì, chỉ biết ngượng nghịu quay mặt đi. Vừa may, ngay lúc ấy, thầy Banner bắt đầu tiết dạy của mình. Tôi cố gắng tập trung nghe thầy hướng dẫn về bài tập phải làm ngày hôm nay. Thì ra những mẫu vật trong hộp không theo một trật tự nào cả. Nhiệm vụ của chúng tôi là phải phân loại các mẫu vật là các tế bào của rễ hành theo các pha diễn ra trong quá trình phân bào, rồi phải ghi chú lại chính xác. Nhưng một chuyên gia phân tích thực thụ không được phép lật tập, lật sách gì cả. Khoảng 20 phút sau, thầy Banner đi một vòng kiểm tra xem ai đúng ai sai. Bắt đầu, thầy ra lệnh ưu tiên cho phái nữ trước, phải không đồng sự? Edward lên tiếng hỏi. Tôi ngẩng đầu lên, hắn ta đang mỉm cười, một nụ cười nở miệng thật quyến rũ đến mức nó khiến tôi chỉ còn biết nhìn chằm chằm vào đó như một con ngốc. Tất nhiên là tôi có thể làm trước nếu cô đồng ý. Nụ cười chợt tan biến, rõ ràng hắn ta đang hồ nghi, không biết tôi có đủ khả năng thực hiện nổi cuộc thí nghiệm này không đây mà. Không, tôi trả lời, mặt đỏ lựng, tôi sẽ làm trước. Ấy là tôi muốn hơi lên mặt một tí, chỉ một tí thôi. Bài thực tập này tôi đã từng làm rồi. Tôi thừa biết mình phải kiểm tra cái gì, dễ như bỡn. Tôi đưa tấm kính có mẫu vật thứ nhất vào vị trí quan sát trên kính hiển vi, rồi nhanh chóng điều chỉnh cho thấu kính phóng lớn mẫu vật lên 40 lần. Tôi chăm chú quan sát thật kỹ mẫu vật thứ nhất. Sau đó rất tự tin, tôi đưa ra kết luận. Pha trước. Cô không phiền nếu tôi xem qua chứ? Gã đồng sự đáng ghét đưa ra lời đề nghị. Hắn ta bằng một động tác nhanh như cắt chộp ngay lấy tay tôi, ngăn lại lúc tôi vừa định tháo mẫu vật ra. Những ngón tay của Edward lạnh ngắt đến độ tôi có cảm giác như hắn ta đã vùi vào chúng trong tuyết hàng giờ liền trước khi bước vào lớp. Nhưng đó không phải là lý do khiến tôi bất ngờ rụt tay lại. Chính là do những ngón tay của Edward, chúng như chích vào tay tôi, tựa như giữa chúng tôi có một dòng điện chạy qua vậy. Tôi xin lỗi, Edward thì thào, tức khắc rút tay lại ngay. Nhưng rồi sau đó hắn ta lại tiếp tục với tay lấy chiếc kính hiển vi. Tôi nhìn Edward ngần ngại, hắn ta kiểm tra mẫu vật nhanh hơn tôi. Pha trước, Edward đồng ý với tôi. Nói rồi, hắn ta chợp ngay lấy bản kết quả được phát chung cho hai người, viết một cách ngắn gọn lên trên hàng đầu tiên. Xong, hắn ta lại nhanh nhẹn lấy mẫu thứ nhất ra, thay vì mẫu thứ hai vào, quan sát nó một cách hiếu kỳ. Pha sau, Edward lẩm bẩm, rồi viết ngay vào bản kết quả. Xong, hắn ta lại nhanh nhẹn lấy mẫu thứ nhất ra, thay mẫu thứ hai vào, quan sát nó một cách hiếu kỳ. Pha sau, Edward lẩm bẩm, rồi lại viết ngay vào bản kết quả. Tôi cố giữ giọng nói thật lạnh nhạt. Tới tôi. Edward như ngớ ra, hắn ta đẩy chiếc kính hiển vi về phía tôi. Tôi hăm hở nhìn xuống thị kính, thất vọng, quỷ tha ma bắt, hắn ta đúng. Mẫu thứ ba, không nhìn Edward, tôi chỉ xòe bàn tay ra đón. Edward đưa mẫu vật cho tôi, hắn ta có ý cẩn trọng để không chạm tay vào tôi lần nữa. Tôi cố gắng quan sát trong thời gian ngắn nhất. Kỳ gian phân. Nói rồi, tôi đẩy chiếc kính hiển vi sang cho Edward trước khi hắn kịp mở miệng yêu cầu. Lần này, Edward xem xét trong chớp nhoáng rồi cúi xuống ghi chép. Lẽ ra, tôi đã có thể viết trong lúc hắn ta quan sát như vậy, nhưng khổ nổi, nét chữ rõ ràng, thanh mảnh của kẻ đáng ghét như đang cười nhạo bán tôi. Tôi không muốn làm xấu cái tờ giấy báo cáo bằng cái chữ ngoạch ngoạc như cua bò của mình. Chúng tôi đã hoàn thành bài thực tập sớm nhất. Nhìn quanh, tôi trông thấy Mike cùng đồng sự đang so tới so lui hai mẫu vật. Cả nhóm thì len lén mở vở dưới học bàn. Chẳng còn gì phải động tay động chân nữa. Giữa lúc việc kìm lòng không nhìn Edward bất thành, tôi ngước mắt lên. Hắn ta đang chăm chú nhìn tôi, vẫn cái kiểu nhìn buồn bã, vô vọng, rất khó hiểu. Và đột nhiên, tôi bỗng nhận ra điểm đặc biệt trên gương mặt Edward mà lúc hắn ăn trưa. Tôi đã có cảm giác ngờ ngợ. Bộ anh bị bệnh hả? Tôi thốt ra thành tiếng mà chẳng hề suy nghĩ. Hắn ta có vẻ bối rối trước câu hỏi không mong đợi của tôi. Không. Ừ, tôi lẩm bẩm, tôi thấy trong mắt anh có cái gì đó lạ lắm. Hắn ta khẽ nhún vai, quay mặt đi. Tôi dám đoán quyết rằng ở Edward đã có điểm thay đổi. Tôi vẫn còn nhớ như in màu mắt đen huyền của hắn ta nhìn vào tôi lần cuối ngày hôm ấy, màu mắt hoàn toàn chọi với màu da trắng và mái tóc nâu vàng của hắn. Thế mà hôm nay đôi mắt ấy lại có một màu khác, màu rất non, thẳm hơn cả thứ kẹo làm bằng bơ đun với đường, một màu sắc kỳ lạ, đó là màu giống như hổ phách. Tôi không thể hiểu được làm sao lại có hiện tượng ấy, khi mà hắn ta không nhận ra đã bị một chứng bệnh nào đó. Phải ghi nhận thêm cái chuyện thay đổi bí hiểm này của Edward, có lẽ tôi sắp bị cái thị trấn Force này làm cho hóa điên, theo đúng nghĩa của từ này mất thôi. Tôi nhìn xuống, hai bàn tay của người ngồi kế bên cạnh đang siết chặt lại. Thầy Banner tiến về phía bàn của chúng tôi. Ông đã phát hiện thấy hai học trò của mình đang ngồi rỗi việc. Thầy Banner nhồi người qua vai chúng tôi để nhìn vào phiếu kết quả. Đôi mắt của thầy chú mục vào các câu trả lời. Edward, sao em không nghĩ là bạn Isabella cũng cần phải sử dụng kính hiển vi chứ? Thầy Banner lên tiếng hỏi. Bạn Bella à? Edward lập tức đính chính. Thật ra trong 5 mẫu, bạn ấy đã làm tới những 3 mẫu đấy à. Giờ thì thầy Banner mới chịu nhìn tôi, ông có vẻ ngờ vực. Trước đây em đã làm bài thực tập này lần nào chưa? Thầy hỏi. Tôi mỉm cười bẽn lẽn. Em không thực tập, trên rễ hành thưa thầy. Vậy là thực tập trên phôi nang của cá hồi trắng? Dạ. Thầy Banner gật đầu. Vậy là hồi ở Phoenix, em đã theo được học chương trình nâng cao? Dạ. Tốt. Một lúc sau thầy mới lên tiếng. Thầy nghĩ nếu cả hai em mà làm chuyên gia phân tích trong phòng thí nghiệm thì sẽ tốt lắm. Thầy Banner còn lẩm bẩm thêm điều đó rồi mới bước đi. Tôi lại tiếp tục công việc huy hoái vẻ vời còn dang dở. Có tuyết thật tệ phải không? Edward lên tiếng. Hình như hắn ta đang tự buộc mình phải nói chuyện với tôi thì phải. Thật ra cứ dựa vào cái cung cách của hắn hiện giờ mà xét rõ thì rõ ràng hắn đã lắng tai nghe hết cuộc nói chuyện giữa tôi với Jessica. Và lúc này đây hắn đang muốn chứng minh cho tôi hiểu là tôi đã sai. Quả là tôi không có thích tuyết thật. Tôi thành thật trả lời, thay vì phải giả vờ nói là có sao đâu như những người khác. Cần phải xua đuổi cái cảm giác nghi ngờ ngớ ngẩn ra khỏi đầu mới được. Tôi tự nhủ lòng như vậy, nhưng sao tôi vẫn thấy khó tập trung quá. Cô không thích lạnh hay ẩm ướt? Vậy thì Ford không phải là một nơi sống lý tưởng đối với cô rồi. Edward trầm ngâm suy luận. Anh không hình dung được đâu, tôi lẩm bẩm một cách chán nản. Edward có vẻ quan tâm thật lòng đến những gì tôi nói. Nguyên do vì đâu thì tôi không thể đoán biết được, nhưng nhìn gương mặt như bị kích động thế kia, tôi dù có cố gắng lịch sự đến thế nào đi chăng nữa cũng vẫn trở nên ngại ngùng, không dám nhìn thẳng vào kẻ đang trò chuyện nữa. Thế vì sao cô lại đến đây? Chưa có ai hỏi tôi câu đó, chưa một ai hỏi thẳng. Tôi như hắn cả, thật oái oăm, phức tạp lắm. Tôi nghĩ mình có thể lắng nghe giọng của Edward như này ép. Im lặng một lúc và rồi, thật sai lầm khi tôi ngước mặt lên để bắt gặp ánh mắt của hắn ta. Đôi mắt màu nâu thẳm đã làm cho tôi trở nên bối rối, và tôi đã trả lời ngay mà không kịp suy nghĩ. Mẹ tôi tái hôn. Thế thì phức tạp gì đâu, hắn ta không đồng ý với tôi, nhưng rồi lại tự tỏ ra thông cảm. Chuyện xảy ra khi nào vậy? Tháng 9 năm ngoái. Giọng nói của tôi đượm buồn đến độ ngay cả bản thân tôi cũng nhận ra điều đó. Và cô không thích ông ấy? Edward đoán chừng. Giọng nói của hắn ta vẫn ân cần tử tế. Không phải, Dượng Phil là người tốt. Dượng còn rất trẻ. Hình như thế, nhưng rất tốt. Thế sao cô không sống chung với họ? Chẳng thể nào biết được mức độ quan tâm của kẻ đồng sự này đối với tôi ra sao. Nhưng hắn vẫn đang tiếp tục nhìn tôi bằng đôi mắt thấu suốt, như thể toàn bộ câu chuyện tẻ ngắt về cuộc đời tôi mang một ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với hắn ta. Dượng Phil phải đi đây đi đó nhiều. Dượng sống với quả bóng lăn tròn mà. Tôi khẽ mỉm cười. Tôi đã nghe nói đến ông ấy chưa nhỉ? Edward hỏi. Hắn ta cũng đang mỉm cười đáp lại. Chắc là không. Dượng không phải là người chơi bóng xuất sắc. Ông chỉ ở đội nhỏ thôi, mà Dượng khoác áo của nhiều đội lắm. Thế nên mẹ cô gửi cô đến đây để có thể thường xuyên ở bên ông ấy. Edward lại tiếp tục đoán chừng. Đó cũng không phải là một câu hỏi. Tôi hơi hất cằm lên. Không, mẹ không gửi tôi đến đây, là tôi tự đến thôi. Kẻ đồng sự lại nhíu mày. Tôi không hiểu, Edward thú nhận, trông hắn ta thất vọng ra mặt khi đã đoán sai. Tôi thở dài, vì sao tôi lại phải giải thích điều này với Edward nhỉ? Hắn ta vẫn tiếp tục nhìn tôi với thái độ quan tâm có phần thái quá. Ban đầu thì mẹ ở với tôi, nhưng mẹ luôn nhớ Dượng, điều đó khiến tôi không vui, và tôi quyết định đến sống với Charlie. Cũng đã đến lúc rồi. Về câu nói cuối, giọng tôi trở nên buồn man mác. Nhưng hiện giờ thì cô cũng không vui mà, hắn ta chỉ ra. Còn gì nữa? Tôi như thách thức Edward đón ra. Dù đó không công bằng, hắn ta nhún vai, trong đôi mắt chứa đầy cảm xúc. Tôi bật cười, không phải là một tiếng cười vui sướng. Đã có ai nói với anh câu này chưa? Cuộc sống vốn dĩ không công bằng. Tôi tin là trước đây mình đã nghe qua ở đâu đó. Hắn ta trả lời, một câu trả lời khô khan. Là vậy đấy, tôi kết luận, trong lòng cứ dậy lên câu hỏi, tại sao hắn ta lại vẫn cứ nhìn mình theo cái kiểu đó? Bất chợt, ánh mắt của kẻ đồng sự thay đổi, hắn ta vẫn nhìn tôi, nhưng là một cái nhìn đánh giá. Trông cô vui vẻ yêu đời lắm, Edward nói một cách chậm rãi. Nhưng tôi cuộc rằng cô đang phải chịu đựng nhiều hơn những gì cô thể hiện ra cho người khác thấy. Tôi nhăn mặt, phản kháng lại bằng cách lè lưỡi ra như một cô bé còn 5 tuổi rồi quay mặt đi. Bộ tôi nói sai à? Tôi cố gắng phớt lờ đi. Tôi không nghĩ mình sai, hắn ta thì thầm, ra chiều tự mãn. Vì sao lại quan tâm đến điều đó? Cuối cùng, tôi hỏi trong cảm giác bực bội, vẫn không quay mặt lại. Tôi cứ dõi mắt về phía thầy Banner đang rảo quanh lớp. Câu hỏi rất hay, Edward lẩm bẩm, thì thào như thể nói với chính mình. Sau vài giây im lặng, tôi mới chính thức thừa nhận đó là một câu trả lời. Tôi thở dài, cáo kỉnh nhìn lên bảng. Tôi có làm cô bực mình không? Kẻ đồng sự hỏi. Trong ngữ điệu của hắn có sự thích thú. Tôi nhìn sang Edward chẳng suy nghĩ gì, và lại thật thà thổ lộ. Không hẳn thế. Nỗi bực bội trong tôi gia tăng. Mặt tôi dễ lộ cảm xúc lắm. Người ta dễ dàng đọc được cảm nghĩ của tôi qua nét mặt. Mẹ thường gọi tôi là quyển sách để mở của mẹ. Tôi cau mày. Ngược lại tôi thấy cô khó đoán lắm. Cho dù ban nãy hắn ta hay tôi đã nói ra những gì, thì giờ đây qua cách nói của Edward, có thể hiểu là hắn đang bộc bạch những suy nghĩ có thật trong lòng mình. Vậy thì anh là người giỏi đoán suy nghĩ của người khác, tôi nói. Cũng thường thôi. Edward cười thật tươi, để lộ những chiếc răng trắng bóng tuyệt mỹ. Rồi thầy Banner yêu cầu cả lớp trật tự. Tôi dịu người xuống, lắng nghe thầy giảng bài bằng đôi tai chăm chú. Thật tình cho tới tận bây giờ, tôi vẫn không thể nào tin được là có ngày mình lại đi kể cho một gã con trai bảnh bao lạ hoắc, chẳng rõ là ưa hay không ưa mình, nghe về cuộc đời riêng tư của bản thân. Ngồi nghe tâm sự của tôi, trông hắn có vẻ như bị cuốn hút toàn bộ tâm trí vào đấy. Xong lúc nãy thì tôi liếc mắt sang Edward. Hắn ta vẫn đang ngồi trong tư thế nghiêng người, như thể muốn tránh xa tôi. Tay hắn biếu chặt lấy cạnh bàn, cả con người hắn căng cứng hết cỡ. Tôi cố gắng chú tâm vào bài giảng thầy Banner đang minh họa các hình ảnh sinh học bằng máy chiếu. Đó là những hình ảnh tôi đã được nhìn thấy qua kính hiển vi, nhưng độ khó không cao. Ôi, sao tôi không thể tập trung đầu óc được nữa thế này. Cuối cùng, tiếng chuông cũng vang lên. Edward phấn khích trông thấy. Ngay lập tức, hắn lại phóng ra khỏi phòng như hôm thứ hai tuần trước. Và cũng như ngày thứ hai hôm ấy, tôi lại nhìn theo hắn ta, lòng đầy ngạc nhiên. Mike nhanh chóng bước đến bên tôi, giúp tôi thu gọn sách vở. Lắm lúc, cứ nghĩ đến Mike là tôi lại liên tưởng một cái đuôi vui tính. Kinh khủng quá, anh chàng rên rỉ. Hình nào cũng giống y chang nhau. Cậu hên lắm mới có gã Cullen là đồng sự đấy. Mình không gặp khó khăn gì với mấy cái hình đó. Tôi đáp lại, cảm thấy tự ái trước câu nói của Mike. Nhưng rồi thấy hối hận khi vừa nói xong. Thật ra trước đây mình đã từng làm bài tập này rồi. Tôi cố giải thích để Mike không cảm thấy bị tổn thương. Hôm nay Cullen đã trở nên thân thiện. Cái đuôi đưa ra lời bình phẩm khi chúng tôi lục tục chui vào áo mưa. Trong Mike không có vẻ gì là hài lòng về điều ấy. Tôi cố nói bằng một giọng dửng dưng. Mình cũng không hiểu là thứ hai tuần vừa rồi, cái gã Cullen ấy đã đụng phải chuyện gì. Không tài nào tôi chú tâm vào được những câu chuyện chẳng bao giờ là kết thúc của Mike. đó là điều vẫn hằng xảy ra khi cả hai chúng tôi cùng sánh bước đến phòng tập thể dục. Và cũng tương tự như thế, thể dục là môn học tôi chẳng mấy quan tâm. Hôm nay Mike vào đội của tôi, anh chàng với tinh thần hiệp sĩ đã chơi rất tốt ở vị trí của tôi lẫn của cá nhân mình. Và rồi sự lơ đễnh của tôi chấm dứt khi cuối cùng quả bóng đã bay về phía tôi. Và cứ mỗi lần tôi nhảy lên đỡ bóng như vậy, đồng đội của tôi lại nhanh như cắt lảng hết cả ra, hợp người xuống tránh né. Trời mù sương khi tôi bước ra bãi gửi xe, lòng cảm thấy vui vì lại được ngồi trong cabin khô ráo. Tôi khởi động máy, ít nhất cũng được một lần trong đời tôi đã không còn áy náy trước tiếng gầm rống nghe muốn rụng tim của cái động cơ cà tàng này. Tôi mở phẹt một tia cáo lạnh, kéo trật mũ ra khỏi đầu, hy vọng suốt chặng đường về nhà hệ thống sưởi có đủ thời gian để hong khô mái tóc ẩm ướt. Tôi nhìn quanh để tìm thế lùi xe. Ngay lúc ấy tôi nhận ra một dáng người trắng toát bất động. Edward Cullen đang đứng dựa vào cái cửa trước của chiếc Volvo. Hắn ta đang chú mục vào chiếc xe tải do tôi lái, chắc là đang đánh giá trình độ lái xe của tôi. Phía sau tôi đang là ba chiếc xe hơi. Tôi ngoảnh mặt sang chỗ khác cho xe lùi nhanh lại. Trời ạ, à, có một chiếc Toyota Corolla cũ mềm. Tôi đạp phanh ngay tức thì, suýt chút nữa là chiếc xe tải của tôi làm cho chiếc Toyota Corolla kia tan bành thành từng mảnh rồi. Tôi hít vào một hơi thật sâu, nhìn sang hướng khác vô cùng cẩn thận. Tôi cho xe phanh ra ổn rồi, xe tôi chạy ngang qua chiếc Volvo. Tôi dán mắt vào con đường phía trước mặt, nhưng trong tầm mắt của mình tôi có thể thề rằng Edward đang cười sặc sụa.